Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trịnh Nghị khôi phục ký ức, lập tức triển khai theo đuổi Triệu Vạn Tuyết một cách mãnh liệt nhà họ Cát. Thế là gặp tai họa trời giáng, cụ ông Đinh ra lệnh cho Đinh Hợp Kính đến làm quen với các thế gia để truyền đạt thông điệp. Trong thời gian ngắn, hơn một nửa các thế gia quân chính ở kinh thành đều phái người tới nhà họ Cát xin giúp đỡ, nhưng bị chặn ngoài cửa. Những gia tộc khác dù quan hệ với nhà họ Cát có thân thiết cỡ nào, thấy tình hình như vậy cũng đồng loạt thu hồi tay khỏi việc viện trợ nhà họ Cát. Không xin được giúp đỡ, chuyện nhà máy thực phẩm Dính Phốt, cộng thêm việc ảnh đế Lương Triệu bị dính tin đồn bôi nhọ và công ty quản lý bị tố là tụ điểm hút độc, khiến xì căng đan ngày càng bùng nổ. Người trong cuộc liên tục chiếm vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng, đến mức tin tức lãnh đạo Nhật Bản bị ám sát qua đời cũng không thể đờ e xuống nổi. Chương trình thời sự của CCTV cũng không bỏ qua vụ spam tin tức này. Sáng hôm sau, quản lý cấp cao của hai công ty liên quan đều bị mời vào cục công an, trong đó hơn một nửa là hậu duệ của chi thứ nhà họ Cát. Ngay cả anh em họ của Cát Gia Trạch cũng dính vào. Tin tức vừa bùng ra, giá cổ phiếu của tập đoàn Cát Thị lao dốc thảm hại. 9 phiên sàn liên tục, giá từ 80 tệ rơi xuống còn 20 tệ. Hơn 300 triệu nhân dân tệ giá trị thị trường bốc hơi trong chớp mắt. Người nhà họ Cát ban đầu còn định mời một vị đại sư có tiếng đến xem phong thủy. Nào ngờ tin tức đại sư tiền bị thương rời khỏi nhà họ lại bị người có tâm tung ra ngoài. Các đại sư khác vừa nghe là nhà họ Cát thì lập tức mượn cớ đóng cửa từ chối tiếp khách. Duy chỉ có điều khiến người nhà họ Cát còn thấy may mắn là sau khi đại sư tiền phá giải cục diện ác vinh đòi mạng, kẻ đứng sau màn cũng như mai danh ẩn tích, không còn hành động gì tiếp theo nữa. Điều này cho nhà họ Cát chút cơ hội thở đê ốc. Cát Công Độ nhanh chóng ra quyết định, chọn cách bỏ xe giữ xô xách. Ông ta vứt bỏ cả thể diện, lần lượt đến từng nhà cầu xin, chấp nhận lãi suất cao, chỉ mong họ đừng đá xuống giếng. Lúc này, ngay lúc đó, Trịnh Nghị ra tay. Gốc rễ nhà họ Trịnh nằm ở Đông Nam Á, vào những năm cuối triều Thanh. Chiến loạn liên miên khiến dân thường ở các tỉnh Duyên Hải và một số quý tộc tiền triều không còn đường sống, đồng loạt di cư ra nước ngoài. Vì lý do địa lý, Đông Nam Á trở thành điểm đến lý tưởng để tránh họa. Đợt di dân quy mô lớn này trong lịch sử được gọi là Hạ Nam Dương, nhà họ Trịnh chính là một trong số đó. Trải qua 7 đời, 180 năm gian khổ nỗ lực, đến hôm nay, sản nghiệp của nhà họ Trịnh gần như trải rộng khắp toàn cầu. Về quy mô bên ngoài gấp 3 lần nhà họ Cát. Trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc và sau đó là thời kỳ hỗn loạn, nhà họ Trịnh đã viện trợ cho Hoa Quốc rất nhiều vật tư, vì vậy luôn duy trì mối quan hệ hữu hảo với chính phủ. Cho nên, ngay cả ở trong nước, nhà họ Trịnh cũng hoàn toàn có thể nghiền nát nhà họ Cát một cách dễ dàng. Nhà họ Trịnh vừa ra tay, giống như xé rách tấm vải cuối cùng trên người nhà họ Cát, khiến cả đàn sói đỏ mắt vì lợi ích nhào tới. Ai còn quan tâm đờ ến mối giao tình trước đây với nhà họ Cát hay lời hứa với Cát Công Độ. Ai nấy đều súng vào, muốn từ nhà họ Cát cắn được một miếng thịt. Thế công của Trịnh Nghị dồn dập như vũ bão, nhà họ Cát không cách nào chống đỡ nổi. Huống chi, mấy năm nay nhà họ Cát đã làm không ít chuyện phạm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nhờ thế lực lớn nên không ai dám động, nay gặp vận suy như trứng chất chồng. Những chuyện đó tự nhiên trở thành nhược điểm chí mạng. Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, một nửa người nhà họ Cát bị bắt giam, các tội danh như C. Ân Hy, P. Phá hoại, mua bán người không thành giết người, tụ tập đánh bạc, vận chuyển trái phép. Lần lượt bị đào ra, Cát Gia Trạch đường cùng, định ôm tiền trốn đi. Trịnh Nghị phái người âm thầm mua lại toàn bộ cổ phần livestream đứng tên Cát Gia Trạch, sau đó định giá 700 triệu. Sang tay chuyển cho Triệu Vạn Tuyết. Dĩ nhiên, giai đoạn hiện tại, thứ duy nhất Triệu Vạn Tuyết có thể trao cho anh là một tờ giấy nợ. Từ đây, cổ phần livestream dưới danh nghĩa của Triệu Vạn Tuyết bỗng chốc tăng lên 83. Quyền kiểm soát trở lại trong tay cô. Chính vì việc này, Triệu Vạn Tuyết cảm động vô cùng, đồng ý để Trịnh Nghị theo đuổi. Khi Cát Gia Trạch và Cát Gia Mẫn bị cảnh sát bắt tại sân bay Kinh Thành, Triệu Vạn Tuyết cũng có mặt ở đó. Cô ăn mặc chỉnh tề, tay cầm kính râm, trong khi Cát Gia Trạch và Cát Gia Mẫn mặt mũi xám xịt, tay đeo còng số 8, hai hình ảnh đối lập rõ ràng. Tựa như buổi chiều hôm ấy trong tiệc thọ lão gia Tống, duy chỉ khác là Kẻ từng huênh hoang nay là tù nhân, còn người từng bị khinh rẻ nay lại thờ ơ lãnh đạm. Nhìn thấy Triệu Vạn Tuyết, mắt Cát Gia Mẫn lập tức trợn lên, sau đó khóe mắt như muốn rách toạc. Triệu Vạn Tuyết, là ngươi hại chúng ta. Triệu Vạn Tuyết lạnh lùng cười, tự làm bậy, không thể sống. Các ngươi cũng có ngày hôm nay. Cô dừng một lát rồi tiếp, ôm tiền bỏ trốn, số tiền phạm tội vượt quá 1 tỷ tệ, một án tù chung thân chắc chắn là không chạy thoát. Chúc các ngươi sống vui vẻ trong tù. À đúng rồi, cô quay sang nhìn Cát Gia Trạch, quên nói với ngươi, livestream đã trở về tay ta rồi. Cảm ơn ngươi 3 tháng qua đã chăm sóc, nếu không có ngươi, livestream cũng không phát triển được như bây giờ. Nói xong, cô đeo kính râm, xoay người rời đi. Triệu Vạn Tuyết, tiện nhân, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Phía sau cô, Cát Gia Mẫn bị cảnh sát đỡ ẻ xuống đất, điên cuồng gào lên. Chỉ vì 280 triệu, giá trị thị trường livestream, chôn vùi cả nhà họ Cát, sắc mặt Cát Gia Trạch trắng bệch, trơ mắt nhìn bóng lưng Triệu Vạn Tuyết, ánh nhìn dần trở nên mơ hồ, tiếp theo đó, trời đất quay cuồng. Mạnh Tắc Trì không tìm nhà họ Cát gây phiền toái nữa vì nhận được cuộc gọi từ Giang Hồng Tiên, nói Sở Huệ Hoa có dấu hiệu sinh non. Anh chỉ đành gác lại chuyện của Triệu Vạn Tuyết, vội vã chạy về huyện Đông. Đến khi 2 đứa trẻ trong bụng Sở Huệ Hoa cất tiếng khóc chào đời, đã là tháng 2 năm sau. Mạnh Tắc Chi theo lệ đưa Diệp Văn Tự đến trường. Sau đó, Diệp Văn Tự một cách hợp lý bắt đầu sai khiến. Hôm nay thời tiết tốt, giúp tôi đem chăn ra phơi một chút. Còn cả bạn cùng phòng của tôi nữa, trên lưới cửa sổ bụi bặm quá, tháo xuống giặt giặt. Bàn chải, khăn mặt gì cũng chưa mua, anh đi siêu thị cùng tôi một chuyến nhé. Đến khi mọi việc xong xuôi, trời cũng đã về chiều. Nhìn thấy Diệp Văn Tự đột nhiên không còn nói gì, Mạnh Tắc Trì lập tức hiểu ra. Khóe môi anh khẽ cong, đã 7 giờ rồi, nếu không thì, tôi ở lại với cậu một đêm, mai về. Diệp Văn Tự ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn quanh, vui sướng như thể sắp bốc hơi lên không khí, nhưng mặt lại chẳng tỏ ra gì. Sáng hôm sau, nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, Mạnh Tắc Trì bò dậy, cầm quần áo bên gối mặc lên. Đói chưa? Chưa muốn ăn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Văn Tự rúc vào chăn, lẩm bẩm nói. Gà hầm nấm, được. Mạnh Tắc Trì đi giày, lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt cơm hộp, thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Diệp Văn Tự mở to mắt. Ai đấy? Lão Tiểu, cậu ở trong à? Mở cửa đi. Hoảng hốt mấy giây, Diệp Văn Tự lập tức ngồi dậy, chẳng thấy đau eo hay nhức chân gì cả. Anh nhìn Mạnh Tắc Trì, lúng túng chỉ vào cửa sổ, lại chỉ vào thùng rác. Mạnh Tắc Trì bất đắc dĩ cười khổ, là anh theo đuổi người ta, e thẹn cũng là anh. Anh vớ lấy một cái áo khoác ném cho Diệp Văn Tự, kéo rèm cửa sổ ra đón gió, sau đó xách thùng rác, đổ lớp màng bọc thực phẩm đã dùng vào bồn tiểu tiện rồi xả nước đi. Lão Tiểu, ngay lúc người ngoài gần như mất kiên nhẫn, Mạnh Tắc Trì mở cửa ký túc xá. Vẻ mặt bình thản, xin lỗi, vừa ở WC, để cậu đợi lâu rồi. Thấy Mạnh Tắc Trì, người bạn cùng phòng kia đầu tiên là sững sờ, sau đó cười gượng. Giang ca, anh cũng ở đây à? Ánh mắt cậu ta lướt qua Mạnh Tắc Trì nhìn về phía Diệp Văn Tự. Văn Tự hôm qua hơi mệt, tôi đến chăm sóc cậu ấy. Mạnh Tắc Trì nghiêng người nhường lối, Diệp Văn Tự mặc một chiếc áo khoác, cũng chẳng giả vờ gì, xoa xoa mặt. Cậu không phải nói đi thăm bạn học ở khoa đại, mai mới đến trường à? Đừng nhắc nữa, bạn gái hắn đến đột xuất, tôi bị đuổi về. Người kia không nghi ngờ gì. Cậu thấy khỏe hơn chưa? Tốt hơn rồi, hôm qua có nắng, chăn của các cậu tôi phơi hết rồi. Diệp Văn Tự đáp, cảm ơn nhé. Người kia cười vui vẻ. Lúc cậu ta đang quay lưng sửa sang lại giường, Mạnh Tắc Trì tranh thủ hôn nhẹ lên khóe môi Diệp Văn Tự. Tôi buổi chiều còn có việc, về trước đây. Cơm trưa đặt rồi, điền số điện thoại của cậu vào đấy. Diệp Văn Tự ôm chăn, mãn nguyện nhìn Mạnh Tắc Trì rời đi. Vừa về đến nhà, Đinh Thế Ân đã đến. Đây là điểm dừng chân của anh ở Kinh Thành, một căn hộ kiểu phục cổ rộng 180m², bàn trà cổ, sát bên là Di Hòa Viên, cách Đại học Kinh Thành không xa. Nhà là Đinh gia tặng, đổi lại là mấy hộp trà linh và hơn chục chiếc vòng tay. Vị hôn thê của Trịnh Nghị là Ngô Bách Linh đến Hoa Quốc, hôm qua dự tiệc tối ở nhà họ Tần. Cô ta và mẹ Trịnh đã ra tay phủ đầu Triệu tiểu thư. Đinh Thế Ân nói, ngài không ở đó, bọn tôi cũng khó can thiệp vào. Thế nào, Mảnh Tắc Chi đang thu dọn hành lý thì động tác khựng lại. Phu nhân nhà họ Trịnh đưa Triệu tiểu thư vào một nhóm quý phu nhân tiểu thư. Tiểu thư hào môn, ai cũng đa tài đa nghệ, cưỡi ngựa, thư pháp, pha trà, chơi cờ, giám định văn vật. Không biết gì thì cũng biết cắm hoa. Triệu Vạn Tuyết thì sao? Nói về tài nghệ, cô chỉ biết múa giao lưu, mà cũng là học từ môn tự chọn thời đại học. Nói về tài sản, những quý tiểu thư kia cho dù không so với cô về ăn mặc, thì nhà chồng hay nhà mẹ đẻ cũng không kém. Còn Triệu Vạn Tuyết, cô còn nợ Trịnh Nghị 700 triệu. Dòng dõi, đó là hố sâu mà cả đời cô cũng không thể vượt qua. Cho dù sau này cô gả cho Trịnh Nghị, thành công trong sự nghiệp, người khác vẫn sẽ nói. Cô ta nhờ ánh sáng của Trịnh Nghị. Triệu Vạn Tuyết ba câu không trả lời được một câu, để không làm Trịnh Nghị khó xử, cũng không muốn bị người khác gièm pha. Cô không chỉ phải gồng mình chịu đựng xấu hổ và ấm ức, còn phải gắng gượng tươi cười chống đỡ. Trong khi đó, tiểu thư Ngô kia lại dùng một bản dương cầm. Hôn lễ trong mơ, giành được chàng vỗ tay như sấm. Đối lập rõ ràng như vậy, Triệu Vạn Tuyết sẽ nghĩ gì? Những người khách ở đó sẽ nghĩ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Trịnh làm vậy là muốn Triệu Vạn Tuyết biết điều mà rút lui. Lão gia nhà tôi nói, nửa tháng sau là kỷ niệm cưới vàng của ông và phu nhân. Ông cụ muốn tổ chức linh đình một chút, mời đông người tới náo nhiệt. Ý ngài thế nào? Đinh Thế Ân nói, Mảnh Tắc Chi nhướng mày. Vậy phiền cụ rồi. Không phiền, không phiền. Đinh Thế Ân cười tủm tỉm nói, cách trương.